Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, tổ sư tượng thần. Muốn phóng hỏa đốt những này chướng khí, nhất định phải tại chờ một lát, chờ ta Tề gia đại quân đến nơi đây. Sau đó nhất cổ tác khí cầm xuống cái này U Minh Điện Hạ. Tề Tứ Hải đối với U Minh Điện Hạ chướng khí đại trận là có nghe thấy. Cái này chướng khí đại trận bên trong không chỉ có chướng khí, còn có mê trận, khốn trận, một khi lâm vào trong đó đem hội vô cùng phiền phức. Đương nhiên, nếu là nhân thủ đầy đủ, lấy hỏa thế là có thể không ngừng tiến lên phá đại trận này. Nhưng là bây giờ bọn họ liền mười mấy số 20 người. Muốn phá cái này phòng ngự hơn 10 dặm đại trận, căn này liền không khả năng. Cái này trận pháp chi lực, có quỷ thần khó đoán uy lực. Nếu là không hiểu lời nói, tiến vào bên trong dù là ngươi là anh biến cảnh cường giả, ngươi cũng chỉ có vẫn lạc phần. Các ngươi chờ ở tại đây, ta qua phá vỡ một con đường sống đi ra. Đoạn Lăng Phong cũng không muốn tại bực này Tề gia đại quân đến đây, bởi vì hắn biết, cái này người nhà họ Tề đến không có 1-2 ngày thời gian căn liền đuổi không đến. Hắn có thể không có thời gian tại bực này 1-2 ngày. Được, Tề Tứ Hải biết Đoạn Lăng Phong sự tình. Hắn nếu là không có nắm chắc lời nói cũng sẽ không nói lời như vậy đi ra. Hiu, hiu, hiu, chấm ngoặc kép. Đoạn Lăng Phong cũng không nói nhảm, quyết định động thủ, giơ tay lên, từng chương hỏa diễm phù bị Đoạn Lăng Phong ném ra, sau đó hóa thành từng đoàn lóa mắt hỏa diễm. Hỏa quang bắn ra bốn phía, những này chướng khí độc vật bị đốt đôm đốp rung động. Để cho người ta cảm thấy kỳ quái là, Đoạn Lăng Phong hỏa diễm phù uy lực vẫn là rất lớn, đem những này độc chướng thiêu hủy. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, những này chướng khí lại cho tàn lại cháy, bắt đầu tràn ngập bốn phía, đem U Minh Điện Hạ bảo vệ. Đây chính là trận pháp chi lực, thật đúng là thần kỳ. Đoạn Lăng Phong thần niệm một mực chú ý đến cái này bốn phía tình huống. Đoạn Lăng Phong lại ném ra mười mấy mở đầu hỏa diễm phù. Ngọn lửa này phù bộc phát ra trùng thiên hỏa quang, đem những này chướng khí thiêu đốt trống không. Đoạn Lăng Phong phát hiện, ngọn lửa này phù vẫn là có một chút tác dụng, có thể đem những này độc chướng thanh lý mất. Chỉ là những này chướng khí quá mức nồng đậm, là U Minh Điện Hạ mấy trăm năm tích lũy. Dựa vào mấy chương hỏa diễm phù căn liền không thể đem những này độc chướng diệt đi. Diệt đi, dùng không bao lâu nó lại hội sinh sôi, sau đó tràn ngập bốn phía. Đoạn công tử, độc chướng này là trận pháp, có trận cơ. Muốn phá trận, chỉ có đem những này trận cơ phá hủy. Tề Tứ Hải thanh âm xa xa thổi qua tới. Biết, Đoạn Lăng Phong nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, chỉ gặp hắn giơ tay lên. Mười mấy mở đầu hỏa diễm phù cùng một chỗ thiêu đốt hóa thành lửa lớn rừng rực. Đoạn Lăng Phong thi triển hỏa diễm trưởng. Những ngọn lửa này trong nháy mắt bị hắn hấp thu. Tiếp theo là một trưởng vỗ ra. Này cản đường núi đá lập tức liền mãnh liệt nổ tung lên. Dùng hỏa thiêu không ra một con đường đến. Hắn liền dùng cậy mạnh oanh ra một con đường tới. Có thể thực hiện, Đoạn Lăng Phong mượn nhờ hỏa diễm phù thi triển hỏa diễm trưởng uy lực cự đại. Ngọn lửa này trưởng nhất trưởng oanh ra. Cản đường chướng ngại đều bị oanh diệt. Mang theo trùng thiên hỏa thế đem chướng khí đốt cháy không còn. Cái này khiến Đoạn Lăng Phong tạo thành lực phá hoại so trước đó là đại mười mấy lần. Cái này Đoạn Lăng Phong thực lực thật đúng là cường đại a. Đoạn Lăng Phong một đường mạnh mẽ đâm tới, không ngừng hướng về phía trước thẳng tiến. Chỉ chốc lát liền giết ra một đường máu tới. U Minh Điện Hạ đại điện là thấy ở xa xa. Tề gia mọi người cũng không có ở bên ngoài xem chừng, mà chính là theo sát Đoạn Lăng Phong tốc độ tiến lên. Có ý tứ, vậy mà giết tới U Minh Điện Hạ. Xem ra, những phế vật kia là thương tổn không ngươi. U Minh Điện Hạ trong đại điện vang lên một trận nỉ non âm thanh, để cho người ta kỳ quái là chỉ nghe tiếng người không thấy bóng dáng. Nếu là giờ phút này có người tại cái này U Minh Điện Hạ lời nói, nhất định sẽ phát hiện, cái này U Minh trong điện nói chuyện là một pho tượng đá. Tượng đá này là U Minh Điện Hạ khai phái tổ sư thạch tượng. Bất quá tượng đá này lại có chút khác biệt. Hắn là từ linh thạch xây xong. Nhìn kỹ lời nói, hội cảm nhận được trong đó sẽ có uy áp phóng xuất ra. Đoạn Lăng Phong, chờ ngươi đặt chân cái này U Minh Điện Hạ lúc, tôn hội đưa ngươi một món lễ lớn. Giờ phút này U Minh Điện Hạ đã trở thành quá khứ. U Minh trong điện, đã không có còn sống sinh linh tồn tại. Cũng là có thể di động cũng không có chút nào tức giận. Bọn họ cũng là một số khôi lỗi. Lấy Đoạn Lăng Phong mạnh đại phá hư lực. Độc chướng này căn liền ngăn không được bước chân hắn. Hắn cứ thế mà dùng thực lực cường đại oanh ra một con đường tới. Khô Vinh Ma Tôn, cho ta lăn ra đến. Đoạn Lăng Phong nhìn lấy này trống trải đại điện. Nghiêm nghị quát lớn. Cái này U Minh Điện Hạ người đều chết hết sao? Trống trải đại điện không có một điểm sinh khí. Cũng không có người đáp lại. Đoạn Lăng Phong mi đầu không tự giác nhăn lại. Không có đạo lý a. Hắn mới chém giết mấy chục tên ngưng đan cảnh võ giả. Cái này U Minh Điện Hạ không có khả năng chỉ có chút thực lực ấy. Cái này U Minh Điện Hạ hộ pháp trưởng lão ở nơi đó. Không có khả năng không có bất kỳ ai. Tại sao có thể như vậy? Cái này U Minh trong điện đến cùng phát sinh cái gì? Tề Tứ Hải xuất hiện sau lưng Đoạn Lăng Phong. Cái này U Minh Điện Hạ thực lực là mạnh. Làm sao lại bỏ hoang không có người ở. Không có một điểm sinh khí. Oanh, oanh, chấm ngoặc kép. Vào thời khắc này, đại điện bên ngoài trên đất trống truyền đến từng đợt tiếng oanh minh. Mau nhìn, đó là cái gì? Đây không phải U Minh lão tổ điêu giống chứ? Hắn làm sao động? Tề Tứ Hải quay người nhìn thấy này cao ba trượng pho tượng khổng lồ tựa như là sinh hoạt. Hắn di chuyển cự đại tốc độ, hướng về mấy người đi tới. Đoạn Lăng Phong, người rốt cục tới. Pho tượng miệng nói tiếng người. Khô Vinh Ma Tôn, Đoạn Lăng Phong mặt lộ vẻ nghi trọng chi sắc. Đây tuyệt đối không phải Khô Vinh Ma Tôn. Đây cũng là Khô Vinh Ma Tôn một đạo phân hồn. Hắn vào ở pho tượng này. Đoạn Lăng Phong, đối tôn chuẩn bị lễ vật còn hài lòng. Pho tượng mở miệng. Liền cái này tảng đá vụn cũng muốn ngăn cản ta. Khô Vinh Ma Tôn, cho ta lăn ra đến. Đừng ở này giấu đầu lộ đuôi. Đoạn Lăng Phong quát chói tai. Hắn thần niệm tan ra bốn phía. Một mực đang chú ý bốn phía động tĩnh. Đừng nhìn, tôn còn không có khôi phục. Người trước chiến thắng tôn cỗ này phân thân đang nói đi. Vang dội âm thanh vang lên. Tiếp theo. Một cái đại thủ lấy lôi đình chi thế hướng về Đoạn Lăng Phong bổ xuống. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến. Đoạn Lăng Phong là ứng thanh mà bay. Không phải đâu, cái này tượng đá vậy mà như thế khủng bố. Đoạn Lăng Phong thực lực đã đủ cường đại. Thế nhưng là tại cái này cự đại tượng đá trước mặt. Tựa như là không chịu nổi một kích con rối. Nhất kích liền bị đánh bay. Đoạn công tử, chúng ta tới giúp ngươi. Tề Tứ Hải hét lớn một tiếng, xuất lĩnh một đám Tề gia tộc người hướng này tượng đá đánh tới. Ầm, ầm, phanh, chấm ngoặc kép, đối mặt này vọt tới Tề gia cao thủ. Này tượng đá cự nhân huy động đại thủ, chỉ nghe phanh phanh tiếng vang lên. Những người này liền như là lăn đất hồ lô lăn một chỗ. Miệng phun máu tươi, chỉ là hai ba lần, những người này liền bị trọng thương. Quái vật này thực lực tại sao như vậy mạnh? Tề Tứ Hải đồng dạng là một chiêu liền bị trọng thương. Hắn một mặt chấn kinh chi sắc. Cái này cự đại tượng đá thực lực tuyệt đối không phải ngưng đan cảnh. Mà chính là anh biến cảnh thực lực. U Minh Điện Hạ lại có hai tên anh biến cảnh cường giả. Cái này U Minh Điện Hạ ẩn tàng thật đúng là đủ thâm a. Anh biến cảnh thực lực. Có ý tứ. Đây chính là ngươi chuẩn bị cho ta sát chiêu sao? Đoạn Lăng Phong ổn định thân thể hình. Hắn phát hiện ra hỏa này lực lượng mạnh phi thường. Chỉ có hắn thi triển huyết mạch chi lực mới có thể cùng nó giao phong. Muốn là như thế này tùy tiện xông đi lên chỉ có bị ngược phần. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống. Chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân,